Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì Lan và Lam thời khắc trong chờ đã đến, cả hai đều nhìn xuống dưới dù biết kết quả lần này ai thắng, nhưng đối với bọn nó thách đấu trong võ thuật nhiều sẽ giúp cho tìm được si sơ hở và khắc phục yếu điểm của chính bản thân mình, nên bọn nó đều trông chờ đến thời khắc thi đấu. Còn ở dưới sân thi đấu, Phương nhìn người sẽ thi đấu với mình, tuy giành đối thủ chưa chắc có thể thắng được si mình, nhưng cô vì đấy mà Phương tỏ vẻ ta đây, mà thay vào đó là chú ý đến những động tác của Sang trước khi thi đấu. Cả hai người đồng loạt cúi người xuống chào nhau. Sau đó họ bắt đầu đi những đường kiếm như thăm dò đối phương. Qua đường kiếm này Phương chưa thể đoán được si đối thủ của mình, nhưng cô phải vì thế mà Phương để sơ hở, thay vào đó là ánh mắt theo dõi từng động tác của đối thủ. Trong khi đó Sang nhìn người thi đấu với mình, phải nói thật khi biết được si đối thủ là con gái thì Sang có vẻ khinh thường vì kiếm thuật ở Việt Nam chưa hề phát triển, nhưng giờ đây Sang lại thấy hứng thú vì người trước mặt mình có thể nói là đối thủ cô cân sức. Khi Sang thấy những đường kiếm đối thủ sử dụng hoàn toàn điêu luyện và cho thấy người này rất thích tập kiếm. Còn ở trên sân, Lan nhìn chỗ thi đấu và xem hai người thi đấu đã hết 5 bộ nhưng chưa ai đi một đường kiếm dứt khoát và toàn thăm dò nhau. Lan biết hai người này đều là rất giỏi, nhưng theo Lan thì Phương là người có lợi thế hơn, nên hét nên. Thắng, song kiếm, nghe thấy tiếng hét của Lan, Phương nhanh tay chém một đường kiếm theo lực đạo của thanh kiếm thẳng xuống chỗ kiếm đối thủ, khiến cho thanh kiếm rơi xuống và trong tích tắc chưa đầy 2s Phương đã chiến thắng, khiến cho cả khán đài ồ lên. Kết thúc rồi sao, lạ quá, tớ chưa thấy đờ si đường kiếm nữa là. Trong khi đó chỗ của Lan và Lam, Trâm lên tiếng. Kết thúc rồi hả hai anh? Lam nghe vậy gật đầu và nói. Ừm, Phương sau khi bắt tay và nhận lời chúc phúc của đối thủ thì nên khán đài ngồi bên cạnh hai con bạn mình xem những người khác thi đấu. Chúc mừng cậu đường kiếm hay lắm. Phương lúc này quay sang Lan thắc mắc hỏi. Làm sao cậu biết đờ si chiến thuật song kiếm vậy, cô phải cậu cô thích học kiếm sao và đã từ chối học kiếm với tớ mà. Giật mình Lan nói qua loa, ừm thì tớ xem sách thôi mà. Lam và Phương nhìn nhau và sau đó nhìn Lan nói, thật cô đó, nhưng sao cậu lại có thể phán đoán đờ si đường kiếm mà nói cho tớ chiêu thức đó chứ? Lan nghe vậy có chút khó nói vì cô phải mình cô biết võ, nhưng Lan có thể nói đờ si vì đó là bí mật cô thể tiết lộ đờ si, và Lan thầm nói in lỗi các cậu, mình cô thể nói đờ si. À thì tại mình chợt nói thôi mà, cô lẽ vì điều đó mà các cậu nói mình học kiếm sao? Nghe vậy Lam và Phương có chút do dự và cuối cùng họ đành nói. Cô, vì tớ biết cậu cô thích kiếm. Lan nghe vậy mỉm cười, nhưng Lan trong lòng thì nói thật sự cho mình xin lỗi các cậu. Trong khi đó Trâm ở bên cạnh nghe cô hiểu gì thì nên tiếng. Song kiếm là gì vậy các anh? Đang nói chuyện nghe vậy Phương đang định nên tiếng thì tiếng nói của Lâm chợt vang lên. Đó là khi kiếm đối thủ còn chưa kịp nâng kiếm lên chém thắng sẽ nhanh tay nên rút kiếm và hất thanh kiếm lên theo một đường thẳng như lúc nãy ta thấy đó, nhưng chiêu này khá mạo hiểm, nếu để cho đối thủ cầm thanh kiếm của mình chắc chắc thì ngược lại người rơi kiếm sẽ là thắng, cho nên đường kiếm đó phải có sức mạnh. Nghe Lâm nói Lan gật đầu trong bụng và nghĩ, đúng vậy, nhưng mình tin là Phương làm đờ si nên mới nói vậy. Trong khi đó Phương nên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy đó Trâm, sau đó nhìn Lâm nói với giọng bình thường thay vì hâm mộ. Cậu cô thi đấu hả? Đúng lúc đó tiếng trọng tài vang lên. Giờ là trận đấu giữa Lâm và Nguyên. Ký túc xá 1, ký túc xá 2, nghe vậy Lâm đi xuống khán đài trong sự reo hò cổ vũ của đám fan nữ, và Lâm thì nháy mắt với tất cả khiến cho cả khán đài chìm trong tiếng nói. Cố nên anh Lâm, chiến thắng. Hoàng tử cố nên, em luôn cổ vũ cho anh. Em yêu anh Lâm, cố nên, em sẽ luôn cổ vũ cho anh. Nhìn những học sinh nữ đang điên cuồng ngào hét, Phương thở dài nói. Làm gì mà cổ vũ dữ vậy? Trâm nghe vậy nói, vì anh hai năm ngoái là nhà vô địch về môn này mà, dù năm đó anh hai mới học lớp 9 nhưng đã đờ si đặc cách nên thi đấu rồi. Nghe vậy bọn nó cô nói gì, đơn giản vì cô có hứng thú. Trong khi hai con bạn háo hức xem trận đấu kiếm của Lâm thì Lan lại ngáp dài và nói nhỏ. Chấm, ngủ chết mất thôi, nhưng cũng phải thôi, Lan đã làm việc 3 đêm cô ngủ nên rất mệt, và cũng có nguyên nhân khác là Lan cô có hứng thú xem. Trong khi đó ở dưới sân thi đấu Lâm đang thi đấu cùng với Nguyên, nhìn thấy những đường kiếm sắc bén như muốn cướp tính mạng của đối thủ bằng những chiêu thức vô cùng nguy hiểm khiến cho Phương phải bật thốt. Những đường kiếm này mạnh mẽ thật, giống như muốn lấy tính mạng của đối thủ vậy. Nghe vậy Lam tuy cô hiểu ý của Phương và nên tiếng. Ý cậu là sao thắng? Biết Lam cô hiểu, vì dù sao Lam cô có học về kiếm giống như mình nên Phương nói. Cậu nhìn kia đường kiếm nhanh gọn, nhưng nếu để ý kỹ thì đường kiếm đó rất mạnh, và nếu người kia cô giữ đờ si và theo kịp những đường kiếm kia thì có lẽ khó tránh khỏi bị thương. Nghe vậy Lam quay sang nói, nhưng đây là thi đấu giao hữu thôi mà có cần làm như vậy cô? Lan nghe thấy nhìn xuống dưới và đúng như những gì Phương nói và Lan còn nhận ra những đường kim đó giống như đang muốn cướp đi tính mạng của đối thủ mình qua ánh mắt sắc như dao, và Lan chợt nhớ những gì điều tra về thân thế của Lâm thì chợt cười. Lam và Phương đang nhìn xuống dưới chợt nghe thấy tiếng cười từ Lan thì quay sang hỏi giọng tò mò. Cậu cười gì vậy Nhật? Lan nói giọng bình thường. Tớ nhớ một chút chuyện thôi. Và nhìn sang Trâm ánh mắt thật khó có thể đoán Lan đang nghĩ gì. Trong khi đó Lam và Phương nhìn Lan đang nhìn Trâm thì chợt nhớ gia đình của Lâm là mafia vì thế có thể phủ nhận những đường kiếm như vậy là lẽ thường tình. Nhưng Lan chợt nói, kiếm thuật và võ thuật chỉ là công cụ để muốn giết người thì nó có thể nào là thê thao được si. Đúng lúc đó Quân và Huy đi ngang qua và Quân nói khi nghe vậy. Vậy theo cậu võ thuật là gì? Giọng có chút khó chịu, nghe vậy Lam và Phương có chút khó xử trong khi đó Lan thì khác ánh mắt trở nên quyết liệt và nói. Trong thể thao cô thể sử dụng những đường kiếm như muốn giết người như vậy đờ si, và kiếm thuật là dùng để rèn luyện tính cách thể lực nhưng mà Lâm lại dụng nó để. Lan lắc đầu cô nói tiếp nhưng ai cũng hiểu ẩn ý đó là. Để giết người, Quân nghe vậy khó chịu vì dù sao Lâm cũng là bạn mình mà giờ lại đờ si một người cô biết võ nói như vậy thì thật sự cô tức giận thì mới là và Quân nói. Cậu cô biết võ mà nhận xét như vậy sao? Đúng lúc đó ở dưới sân cây kiếm của Lâm đã khiến cho đối thủ Tức Nguyên bị thương. Chính lúc đó Phương bật thốt, Nguyên bị thương rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan nghe vậy cô có ngạc nhiên gì mà ngược lại trong đầu Lan đoán đờ si trước hay sau thì người đó cô bị thương trước nhưng đường kiếm mạnh và như chớp lóe vậy và khiến cho đối thủ của mình có thể nhận ra đờ si đường kiếm đó thật ra là đang ngắm vào ai, nhưng còn có một đặc biệt mà Lan nhận ra Lâm cô phải đang muốn đối thủ của mình bị thương hoàn toàn. Còn Lam thì cô biết gì nhìn sang Phương và hỏi, mình mới thấy họ đang đấu kiếm mà sao giờ lại như vậy? Phương lắc đầu cô biết trả lời sao vì cho mình lúc đó cũng trông thấy thanh kiếm đó đâm vào Nguyên, nhưng cô thể lý giải đờ si và nói. Mình cũng cô biết nữa. Còn ở dưới sân và Lan bỏ chỗ ngồi đi xuống sân và chợt thấy chị họ Misaki đi vào và nhìn người đang nằm ngất trên sàn đấu thì lập tức nói. Các cậu mau khiêng người này xuống phòng y tế đi. Sau đó quay sang Lan nói. Em đi theo chị một chút có đờ si cô. Gật nhẹ Lan bước theo chị mình nhưng chợt dừng sân khi nghe thấy tiếng của hai con bạn mình. Đợi tớ với, tớ đi theo cậu. Trong khi đó, Lâm nhìn và nói với hai thằng bạn. Chúng ta đi theo họ thử xem. Và cô nói gì họ rời khỏi sân đấu. Và trên khán đài đang hỗn loạn thì chợt im lặng khi cô biết chuyện gì xảy ra. Cách chương.